Siêu cấp thiên phú, chương 162, lễ vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì tất cả mọi người đều là vương cấp, tùy tiện gọi người khác là tiểu gia hỏa, khó tránh khỏi có một chút không lễ phép. Khí tức sinh mệnh của ngươi quá thịnh vượng, không có một chút thu liễm nào, không giống như là vương cấp có tuổi tác lớn, đoán chừng chỉ mới hơn 20 tuổi thôi à, mà tỷ tỷ đã sống được 80 năm, gọi ngươi là tiểu gia hỏa không có vấn đề gì chứ. Vương Yến nói, khí tức sinh mệnh, thần sắc của Diệp Thiên biến đổi, lúc này hắn mới phát hiện ra khí tức sinh mệnh của Vương Yến rất yếu, không phải là sắp chết, mà là không cảm ứng được, dường như đã bị che giấu. Ở bên trong căn cứ siêu cấp có bí thuật ẩn tàng khí tức sinh mệnh. Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi, không sai, mặc dù có một chút chân quý, nhưng vương cấp bỏ ra một số tiền lớn vẫn sẽ có thể học được. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu như có thể đánh ra ấn ký dài 10 tấc, tỷ tỷ sẽ tặng cho ngươi một loại bí thuật ẩn tàng khí tức sinh mệnh như thế nào? Vương Yến giảo hoạt nói, thật sao? Diệp Thiên có một chút tâm động, bị Vương Yến nhìn ra tuổi tác, hơn nữa còn phát giác ra khí tức sinh mệnh trên người vô cùng dồi dào, hắn thật sự có một loại cảm giác không ổn, cho nên muốn lấy được bí thuật ẩn tàng khí tức sinh mệnh. Thật, Vương Yến khẳng định, cần thực lực như thế nào mới có thể đánh ra ấn ký một tấc? Diệp Thiên nhìn bia đá thiên trận hỏi. Vương Yến nói, bia đá thiên trận được chế tạo từ một loại vật liệu đặc thù, ở phía trên được khắc một loại trận pháp đỉnh cấp, có thể thừa nhận được lực công kích siêu việt vương cấp. Muốn lưu lại ở phía trên ấn ký dài một tấc cần 1.000 tượng. 1.000 tượng, Diệp Thiên âm thầm tính toán. Vào thời điểm Diệp Thiên đột phá vương cấp, lực lượng thân thể đã đạt đến 150 tượng, sau khi vững chắc cảnh giới, lực lượng thân thể đã đạt đến 200 tượng, sau khi được nguyên lực tăng cường có thể đạt tới 400 tượng, tăng thêm 30 lần tăng cường của thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa có thể đạt đến 12.000 tượng. Không thể bại lộ đao kỵ cấp bạch ngân, nếu không lực công kích đánh ra sẽ cực kỳ biến thái. Vậy chỉ cần dùng thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa tăng cường công kích là được. 12.000 tượng đủ để lưu lại ấn ký dài 12 tấc. Diệp Thiên đề ra kế hoạch, thế là hắn dùng một đao chém lên bia đá thiên trận, âm thầm thúc giục thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa. Oanh, đao quang bổ vào trên tấm bia đá thiên trận, lưu lại một đạo vết đao. Vương Yến đi lên kiểm tra một chút, nói ra, ấn ký dài 12 tấc, chúc mừng ngươi đã thành công gia nhập vào căn cứ Trung Hải. À, đây là ban thưởng cho ngươi. Vương Yến lấy ra một bản bí tịch ném cho Diệp Thiên, Diệp Thiên cũng không có quan sát, trực tiếp thu vào người, nói. Cảm ơn, đi thôi, ta dẫn ngươi đi làm thủ tục. Vương Yến rất nhanh dẫn Diệp Thiên đi làm xong thủ tục, rất nhanh liền đưa cho Diệp Thiên một tấm thẻ căn cước. Sau khi Diệp Thiên tiến vào căn cứ Trung Hải, ở trong một gian phòng nào đó trên tầng tháp thứ 3, Vương Yến nhìn xuống tài liệu cá nhân của Diệp Thiên, thì thào. Căn cơ hoàn mỹ nha, ngay cả căn cứ siêu cấp đều không có bao nhiêu người có thể đúc thành căn cơ hoàn mỹ, vậy mà hôm nay dĩ nhiên xuất hiện một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tiểu gia hỏa này không biết là đệ tử của lão quái vật nào, muốn đúc thành căn cơ hoàn mỹ, coi như là đại gia tộc ở căn cứ siêu cấp cũng khó có thể bồi dưỡng ra một người. Tên tiểu gia hỏa nếu thực sự đến từ đại căn cứ Ma Hải, khẳng định là sẽ không có một gia tộc nào thu thập đủ tài nguyên đúc thành căn cơ hoàn mỹ, trừ phi là do một lão quái nào đó đi ngang qua thu hắn làm đệ tử. Trẻ tuổi như thế liền bước vào vương cấp, lại đúc thành căn cơ hoàn mỹ, thiên phú tu luyện tối thiểu nhất cũng là cấp thần tinh, thậm chí là cấp huy nguyệt. Hắc hắc, cho hắn một chút lễ vật nhỏ, hẳn là sẽ thu hoạch được hảo cảm của hắn, có thể kết giao với một vị cường giả tương lai, lần đầu tư này không sai. Sau khi tiến vào căn cứ siêu cấp, Diệp Thiên phát hiện ra không ít vô nhân cùng với một nhân tộc khác. Nhân tộc Tam Nhãn, đương nhiên, còn có những nhân tộc khác. Diệp Thiên vô cùng hiếu kỳ đối với hết thảy những thứ này, nhưng trước tiên hắn vẫn tìm một cái khách sạn, thuê một căn phòng, tạm thời ở lại. Ở bên trong gian phòng, Diệp Thiên lấy ra bản bí tịch mà Vương Yến tặng, phía trên cũng chỉ có 4 chữ. Quy tức thuật, Diệp Thiên thấy được tên của loại bí thuật này, nhưng loại bí thuật này vẻn vẹn chỉ có một trang, đằng sau còn có thật nhiều tư liệu, trong đó có liên quan tới tư liệu của căn cứ Trung Hải, tư liệu của các đại nhân tộc cùng với lịch sử của căn cứ siêu cấp. Vị Vương Yến này thật có lòng, nàng tại sao lại làm như thế? Diệp Thiên nghi hoặc, đối phương rõ ràng đã nhìn ra hắn là một con gà, không hiểu rõ đối với căn cứ siêu cấp, lúc này mới tặng cho hắn những thứ này. Hắn phải dung nhập vào căn cứ siêu cấp nhanh một chút, những thứ này xác thực là một món lễ vật vô cùng cần thiết. Không thể không nói, lần này hắn đã nợ đối phương một nhân tình. Quy tức thuật cũng không tính là phức tạp, thuộc về vận chuyển kỳ kinh bát mạch, từ đó thu liễm khí tức, chỉ cần hoàn thành rèn luyện kỳ kinh bát mạch liền có thể tu luyện loại quy tức thuật này. Diệp Thiên bỏ ra nửa giờ, liền thành công thu liễm khí tức. Hiện tại người khác nhìn không ra tuổi tác và khí tức sinh mệnh của ta, cuối cùng cũng không cần phải sợ người khác chú ý nữa. Diệp Thiên thở ra một hơi nhẹ nhõm, Thế là hắn tiếp tục lật tư liệu liên quan đến căn cứ siêu cấp ra xem. Nhưng mà, hắn càng xem càng cảm thấy khiếp sợ và không dám tin. Mấy giờ sau đó, tất cả nội dung đều đã được Diệp Thiên đọc xong. Nguyên lai căn cứ siêu cấp được hình thành như vậy. Diệp Thiên hít vào một hơi thật sâu. Căn cứ siêu cấp cũng không phải là do nhân loại ở 100 năm trước thành lập mà là do nhân loại ở trong bí cảnh hỗ trợ thành lập. Khoảng chừng 100 năm trước, vết nứt không gian xuất hiện, có một lượng lớn hung thú giáng lâm, vũ khí nóng của nhân loại mất đi tác dụng, lúc ấy nhân loại cơ hồ đã rơi vào trạng thái diệt tuyệt. Vào cái thời điểm này, bí cảnh xuất hiện, bí cảnh cũng có vết nứt không gian kết nối với trái đất, nhưng mà bên trong bí cảnh cũng có nhân loại, kỳ thật từ thời đại xa xưa trái đất cũng đã có một chút nguyên khí, chỉ là kém xa hiện tại mà thôi. Khi đó, có một phần nhân loại đã may mắn tiến nhập vào bí cảnh, hoặc là chủ động tiến nhập vào bí cảnh, tránh né đủ loại tai nạn, dần dần ở bên trong bí cảnh nghỉ ngơi lấy lại sức ngăn cách cùng với ngoại giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng chừng 100 năm trước trái đất đại biến, vết nứt không gian xuất hiện mà bí cảnh cùng với ngoại giới cũng một lần nữa đả thông. Thế là, nhân loại đã sớm dị biến ở bên trong bí cảnh xuất hiện. Điều này cũng giống nhân loại trên trái đất dị biến thành những nhân tộc có màu da khác nhau, mà nhân loại ở trong bí cảnh cũng phát sinh dị biến, hoặc là tiến hóa. Cách chương.